chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 ác mộc. Tạ Linh Nhai nỗ lực bảo trì hòa ái biểu tình, đem Tiểu Vương tay bẻ xuống dưới, nói: "Tiên sinh, ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt a? Tối hôm qua ta còn cho ngươi rửa xe phí, chém ngươi là phạm pháp." Tiểu Vương nhớ tới chính mình liền ở đạo quan cửa, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đỡ môn đạo: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Ta đương nhiên ở chỗ này," Tạ Linh Nhai nói. "Nơi này ta khai, Tiểu Vương." Ngoặc kép, Tiểu Vương hướng bên cạnh xem. Đối đứng ở một bên Hải Quan Triều ánh mắt xin giúp đỡ. Tuy rằng hắn cũng không quen biết Hải Quan Triều, nhưng đối phương đứng ở trong quan, phỏng chừng so với hắn hiểu biết đi. Hải Quan Triều chậm rãi gật gật đầu. "Ngươi không biết sao? Đây là Bạo Dương quan người phụ trách." Tiểu Vương hoàn toàn hôn mê. "Kia tối hôm qua các ngươi đó là làm gì?" Tạ Linh Nhai cuối cùng có thể nhân cơ hội làm sáng tỏ. "Đương nhiên làm pháp sự a, đó là động vật huyết, không nghĩ dọa đến ngươi mà thôi." "Kia sẽ động đồ vật, chẳng lẽ cũng là tế phẩm?" "Cái loại này cảm giác cứng ngắc là hắn nhìn lầm rồi sao?" Tiểu Vương mơ hồ mà nhìn Tạ Linh Nhai. "Kia, ngượng ngùng a." "Không có việc gì." Tạ Linh Nhai cũng không sai biệt lắm biết hắn vì cái gì sẽ đến Bạo Dương quan. Đắc ý mà nhìn Hải Quan Triều liếc mắt một cái. Ý tứ chính là ta thật sự không có tùy tiện khi dễ người. Hải Quan Triều vô ngữ. Hỏi hắn: "Ngươi lại ra cửa? Vừa mới Phương Triệt còn nói bọn họ nghiên cứu có tiến triển. Lúc này rút nhỏ nhiều ít phạm vi a? Chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta bang nhân mang tiểu hài tử đâu?" Tạ Linh Nhai nói cho chính hắn mang hòa thượng đi mua quần áo, liền đi rồi. Hải Quan Triều đứng ở tại chỗ cân nhắc nửa ngày. Tâm nói ra hỏa này giao du đủ rộng lớn a. Giáo đạo sĩ làm pháp sự, mang hòa thượng mua quần áo. Chờ Tạ Linh Nhai trở lại đường đi bộ thời điểm, liền nhìn đến có một chỗ vây quanh vài người. Người qua đường sôi nổi nhìn xung quanh, lại không dám nghỉ chân vây xe mon sơ. Hắn nhìn kỹ, những người đó bả vai chi gian giống như lộ ra một người đầu chọc, như là đàm thanh bộ dáng. Liền đi qua, chỉ thấy thi trường huyền chính che chở tiểu hòa thượng cùng những người đó rằng co. "Làm gì vậy?" Tạ Linh Nhai qua đi hỏi một câu. Vây quanh hai người bọn họ đều là 20-30 tuổi thanh niên, 5-6 cá nhân, dáng người còn rất cường tráng, chính là có chút dáng vẻ lưu manh. Khó trách người qua đường cũng không dám vây xe mon sơ. Những người đó nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái, "Như thế nào, cùng nhau, ngươi là này tiểu người hói đầu người nào?" Tạ Linh Nhai nghe bọn hắn há mồm ngậm miệng tiểu người hói đầu, cũng không khách khí nói: "Các ngươi lại là nơi nào tới yêu ma quỷ quái?" Thi trường huyền dăm ba câu cấp Tạ Linh Nhai giải thích rõ ràng. Những người này cưỡi xe đạp tiến bộ con phố, đụng phải Đàm Thanh một chút liền phải ngây ngang mà đi. Nào biết Đàm Thanh còn rất mạnh mẽ, một chút bắt lấy quần áo đem người cất từ trên xe túm xuống dưới, trên mặt đất quát lau. Bọn họ liền không bỏ qua, chuẩn bị lý luận một chút. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn này cái gọi là quát sát, da thịt cũng chưa thương đến, chính là quần ô uế. Đàm Thanh biện Phật hiệu nhưng thật ra hành, đối người trẻ tuổi dùng từ liền không quá hiểu biết. Vừa rồi bọn họ huyên thuyên lời nói, Đàm Thanh cũng chưa lý giải. Thi trường huyền cũng không phải ấy nói chuyện. Những người này còn tưởng rằng chính mình vừa rồi chiếm thượng phong. Bọn họ nếu là sớm động thủ, chờ Tạ Linh Nhai tới lúc này phòng trừng đều bị phóng đổ. Tạ Linh Nhai nhàn nhạt nói: "Các ngươi đem người đụng phải, cũng không xin lỗi, hắn kéo ngươi một chút, làm cho ngươi quăng ngã, xem như hai bên đánh ngang. Không có gì hảo so đo đi, ta quăng ngã có thể giống nhau sao?" Kia thanh niên nói: "Như thế nào, tiểu người hỏi đầu sức lực như vậy đại, là thiếu lâm võ tăng sao?" Hắn các bằng hữu cũng đều cười ha ha, phảng phất võ tăng là cái đặc biệt buồn cười chê cười. Tạ Linh Nhai tuy rằng không thấy được vừa rồi kia một màn, nhưng hắn biết Liên Đàm học qua kiếm pháp, làm Cầm Minh kiếm tiên, tương khi thân thủ vô cùng mạnh mẽ, làm Liên Đàm đồ đệ. Đàm Thanh không nói nhiều lợi hại, lại cũng không phải là tay trói gà không chặt hạng người. Những người này nếu là cho rằng có thể bằng người nhiều chiếm tiện nghi, vậy tưởng sai rồi. Nhưng là như phi tất yếu, Tạ Linh Nhai cũng là không nghĩ cùng người động thủ. Thanh niên thấy Tạ Linh Nhai biểu tình có khác thường. Nói cho ngươi, ta một chiếc điện thoại mười mấy huynh đệ liền tới rồi, tin hay không? Tạ Linh Nhai bỗng nhiên lộ ra quỷ dị ý cười. Xem đến thanh niên một mau, Tạ Linh Nhai thấy bọn họ đều rất tuổi trẻ. Hỏi, các ngươi có cảm thấy hay không ta có điểm quen mắt? Hắn không nói cũng thế. Vừa nói, kia mấy người liếc nhau. Trong đó một cái nói, giống như còn thực sự có điểm quen mắt. Này ai, chẳng lẽ cái gì minh tinh a? Thanh niên cả giận nói, nghe hắn bậy bạ cái gì? Ta quản ngươi quen mắt không quen mắt a? Mặt sau có người lôi kéo hắn. Không phải, ca, ta nhớ ra rồi, ta thật sự xem qua hắn. Ở trên mạng, hắn giống như cái kia Bảo Dương quan người phụ trách a. Thanh niên ngạc nhiên nói, có bệnh đi, đạo quan người cùng hòa thượng một khối đi dạo phố. Mọi người, ngoặc kép, không đúng không đúng, hắn giống như chính là cùng hòa thượng hợp tác quá. Tạ Linh Nhai đánh gậy bọn họ, hỏi, ta một chiếc điện thoại, mười mấy đạo sĩ liền tới rồi, tin hay không? Hơn nữa tuyệt đối so với ngươi mau. Bảo Dương quan liền ở đường đi bộ khẩu, đi tới 5 phút đồng hồ đều không cần. Mọi người, ngoặc kép, những lời này quá quen tai. Thanh niên sắc mặt nhất thời thanh nhất thời bạch. Ngươi, Tạ Linh Nhai chỉ vào Đàm Thanh nói. Lại một chiếc điện thoại, hắn mấy chục cái sư huynh cũng tới, tin hay không? Thanh niên, ngoặc kép, kêu lên sĩ, hòa thượng tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lại nói tiếp giống như không quá khả năng. Nhưng là thanh niên đối thượng Tạ Linh Nhai ánh mắt cũng không cấm rụt rụt. Liền tính đánh không đứng dậy, một người phun bọn họ một ngụm giống như cũng chịu không nổi a. Thanh niên sắc mặt âm tình bất định mà nhìn hắn vài lần, mới hậm hực nói, lần sau cẩn thận một chút. Dứt lời lãnh người xoay người đi rồi. Đáy lòng còn có chút buồn bực, như thế nào trước kia không nghe nói người xuất gia tính tình như vậy hỏa bạ a. Tạ Linh Nhai lại vừa chuyển đầu, nhìn đến thi trường Huyền Chính bất đắc dị mà nhìn chằm chằm chính mình. Cười hì hì nói, ta dọa dọa bọn họ, mấy cái tiểu lưu manh hù dọa ai đâu. Liền dốc hết sức, may mắn hắn hiện tại muốn bảo đảm Bảo Dương quan hình tượng đi thôi. Thi trường Huyền lắc đầu, không nói hắn. Tạ Linh Nhai vỗ vỗ Đàm Thanh, bả vai. Thế nào, không đâm ra vấn đề đi. Phải có người đến nói a. Tìm bọn họ bồi tiền thuốc men, Đàm Thanh lắc đầu. Ta không có việc gì, Tạ tiên sinh, nếu là vừa rồi bọn họ không chịu thua, ngươi thật sự sẽ gọi điện thoại kêu mười mấy đạo sĩ tới sao? Ta lấy bọn họ nói dối bọn họ, Tạ Linh Nhai đánh cái ha ha. Ta đương nhiên là, báo nguy lạp này một khối đồn công an cảnh sát nhân dân đảo đều nhận thức hắn. Rốt cuộc cờ thưởng đều lấy qua, tìm Đàm Thanh phiên toái mấy cái thanh niên rất là buồn bực mà một đường lầu bầu hướng phố ngoại đi. Ở một nhà đồ uống cửa hàng một người mua ly đồ uống. Cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy người nọ có phải hay không hù dọa chúng ta. Bằng không, chúng ta, ngươi muốn thế nào a? Hòa thượng không biết là chỗ nào. Đạo quan liền ở đầu phố. Mỗi ngày đều có người đi múc nước. Bằng không chúng ta lộng điểm nước bùn tới. Đem bọn họ giếng cấp điền. Nếu không ở trên cửa sáng tác một chút thi họa. Ếch, không phải. Ta nghe nói này đạo quan có chút tà môn, vẫn là không cần làm đến đạo quan bên trong đi thôi, chính thương lượng đâu. Ra phố quá đường cái trung gian bồn hoa loại hoa cỏ cây cối, vài người lười đến chuyển tới vạn thượng, trực tiếp từ bồn hoa xuyên qua đi. Người đầu tiên chân không biết như thế nào, ở rễ cây thượng một câu, liền đi phía trước một phát, thua tại bùn đất thượng. Phía sau hai người tiến lên một bước đem hắn nâng dậy tới. Kết quả ma xui quỷ khiến, dưới chân vừa trượt chẳng những không đem người nâng dậy tới, còn hai cái cùng nhau quăng ngã ở hắn trên người. Dư lại hai người cười ha ha. Kết quả phía sau bay nhanh quá một chiếc xe ba bánh, đem bọn họ sát đến đi phía trước một phát, liền ngây ngang mà đi. Năm người cùng nhau ở gặm bùn, ngươi xem ta xem ngươi. Không biết nên quái ai mới hảo. Tạ Linh Nhai đem Đàm Thanh đưa về khách sạn. Liệt Thố liền mang theo xin lỗi nói cho hắn. Chúng ta có rất nhiều tăng nhân. Một chốc cha không đến. Thực xin lỗi, không. Ngài không cần xin lỗi. Ta là tìm kiếm hỗ trợ. Đến cảm ơn các ngươi nguyện ý hỗ trợ cha xét. Tạ Linh Nhai vội nói. Đại gia lại cùng nhau ăn bữa cơm. Ước Hảo có tin tức lại thông chi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền hồi Bão Dương Quan đi. Vừa vào cửa liền nghe được Phương Triệt kia trang bị ở tất tất báo nguy. Như thế nào, rút nhỏ bao lớn phạm vi. Đại khái một cái tỉnh đi. Nhưng là ta hiện tại hoài nghi có phải hay không ra sai. Bởi vì nó cảnh báo không ngừng, Phương Triệt ba chân bốn cẳng mà đem trang bị cấp đóng. Liền tính thật sự ở một tỉnh phạm vi. Cũng không phải như vậy kêu cái không ngừng. Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm hắn kia trang bị nhìn. Trong chốc lát, thầm nghĩ sẽ không như vậy, xảo đi. U Đô Chi Tử sẽ ở Thước Sơn tỉnh. Hắn trong lòng mạc danh căng thẳng. Lại nghĩ đến kia không thể hiểu được mật tông cao nhân. Cũng không biết này trong đó có thể hay không có liên hệ. Nhưng U Đô Chi Tử hẳn là đạo môn hệ thống. Sinh với ký thác ở Côn Luân Sơn U Đô Chi Sơn. Cái này ý niệm chỉ chợt lóe mà qua. Tạ Linh Nhai đơn giản đi cấp tổ sư ra cùng cựu cựu thượng chú hương. Ở trong điện sau một lát kinh, lúc này mới an tâm một chút. Về phòng ngủ, thời tiết có chút lạnh. Tạ Linh Nhai mở ra thảm điện đem thân thể che nhiệt. Xúc ở trong trăm tưởng sự tình, qua mấy ngày liền phải phóng nghỉ đông. Lại sau này chính là Tết âm lịch, đạo quan lại có đến vội. Thi Trường Huyền cha mẹ bên kia cũng nên làm rõ, năm nay nói không chừng còn muốn gặp gia trưởng. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Trong mộng, hắn lại một đống lớn nghỉ đông tác nghiệp. Đạo quan cũng tạp vật cũng thập phần bận rộn, còn muốn nghênh đón các loại kiểm tra. Bận rộn không kịp, phụ thân lại ở oán giận hắn cùng Thi Trường Huyền quan hệ. Đem hắn kêu về nhà, làm hàng xóm cho hắn giới thiệu nữ hài tử nhận thức. Ý đồ đem hắn bẻ thẳng. Còn có Thi Trường Huyền cha mẹ, đối hắn cũng rất không vừa lòng. Hy vọng Thi Trường Huyền tìm cái nữ đạo sĩ. Tạ Linh Nhai một chút bừng tỉnh. Cái loại này sứt đầu mẻ chán cảm giác giống như vẫn cứ quanh quẩn ở trong tim môn sơ. Hắn ngồi dậy, thở hổn hển mấy hơi thở, mới phát hiện chính mình trên lưng da tinh tế hãn. Đúng vậy, mở đạo quan thật phiền. Như vậy nhiều muốn xử lý sự tình. Du khách không phải các đều có tố chất. Đạo sĩ cũng không phải các đều có thiên phú. Tích cóp tiền không biết tích cóp đến bao lâu mới hảo xây dựng thêm. Muốn tìm chính phủ xin hợp tác cũng rất là khó khăn. Sự nghiệp như thế, trong sinh hoạt muốn học chương trình học càng ngày càng nhiều. Gia trưởng như vậy không thông cảm người. Rốt cuộc khi nào mới là cái đầu. Tạ Linh Nhai tâm tình uể oải. Đứng dậy mặc bào miên dép lê. Áo ngoài cũng không phê. Liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở trên hành lang trúng gió. Gió đêm rét lạnh chi đến. Tạ Linh Nhai ra cửa vừa thấy, liền có chút ngây dại. Toàn bộ Bão Dương Quan, trừ bỏ hậu viện có một khối đất trồng rau, tiền viện thả chút bồn hoa hoa cỏ, cũng chỉ có vòng tường loại một vòng cây trúc, cũng không có cái gì cây cối. Nhưng mà giờ phút này, tường viện phía trên có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp lá xanh, trong lúc ẩn nhất xuyến xuyến màu đỏ hoa. Tảng lớn phiến mà trải ra khai, giống như liền ngoại giới vây quanh toàn bộ Bão Dương Quan. Đều nhìn không tới mặt khác kiến trúc, những cái đó màu đỏ hoa nhan sắc lóa mắt, kiều diệm ướt át, cũng không biết rốt cuộc cái gì chủng loại. Tạ Linh Nhai một chút đã quên vì cái gì ngoài tường sẽ có như vậy dùng nhiều thụ. Hoa tuy rằng mỹ, xem trong mắt hắn lại càng thêm phiền muộn, nghĩ tới trong sinh hoạt đủ loại không thuận việc. Thậm chí là ban ngày ở đường đi bộ đụng vào mấy cái thanh niên lêu lổng. Nghĩ thầm lúc ấy như thế nào không tấu bọn họ một đốn đâu. Phiền muộn cảm giác ở trong lòng ứ động. Lệnh Tạ Linh Nhai sinh ra một loại tưởng nôn mửa cảm giác. Ghé vào lan can thượng đi xuống vừa thấy. Này mấy tầng lâu độ cao. Kêu hắn có điểm tưởng nhảy xuống. Xong hết mọi chuyện. Tạ Linh Nhai ngơ ngẩn nhìn phía dưới. Đúng là lúc này. Bên tai truyền đến một tiếng gà gáy, ắc ắc ắc, tuy rằng cách hảo một khoảng cách, nhưng ở Tạ Linh Nhai trong tai lại như sét đánh giống nhau. Hắn bỗng nhiên chuyển tỉnh, cảm giác mũi gian có cổ khó nghe tanh tưởi, làm hắn thiếu chút nữa nôn ra tới, lập tức bưng kín miệng mũi. Đồng thời, Liệu Linh Đồng vội vàng kêu gọi thanh cũng truyền vào trong óc. Kia tinh tế thanh âm vừa rồi vẫn luôn vô pháp đem hắn đánh thức. Lại vừa thấy ngoan long trên mặt đất lăn lộn, giống như cũng là vì ngửi được này tanh tưởi. Này xú vị quả thực khó có thể hình dung, như là thả 100 năm rác rưởi, lại như là đại trời nóng bãi tha ma, gợi lên nhân tâm đầu đủ loại phiền não. Tạ Linh Nhai nghe thấy một hồi lâu mới xác định, cái này hương vị chính là ngoài tưởng những cái đó vô danh hoa trên cây truyền đến. Bởi vì chênh lệch quá lớn, làm hắn có chút khó mà tin được. Như vậy, xinh đẹp hoa có thể tản mát ra loại này tanh tưởi. Trong lòng ưu tư vẫn cứ nhẹ nhẹ từng đợt bị gợi lên. Tạ Linh Nhai trong lòng cảm thấy không ổn, cũng không biết những người khác có hay không bị ảnh hưởng. Trên dưới nhìn nhìn, cũng may lâu đế không ai ngã xuống đi. Lập tức đến cách bách bạch bạch bạch gõ cửa, gọi người lên. Thi Trường Huyền sắc mặt trắng bệch, đỡ môn che lại miệng mũi. Hắn vẫn chưa bị mê hoặc, nhưng mới từ trong mộng tỉnh lại, đã nghe đến kia cổ tanh tưởi, khó có thể tiếp thu. Bọn họ ý đồ đem những người khác cũng đánh thức, nhưng đại bộ phận người tựa hồ đều bị bóng đè ở. Tạ Linh Nhai biết bóng đè lâu rồi, khả năng sẽ cùng hắn vừa rồi giống nhau sinh ra nhảy lầu ý niệm. Chẳng qua hắn là đã tỉnh, những người khác khả năng liền mộng du ra tới. Này rốt cuộc là thứ gì? Tạ Linh Nhai sắc mặt khó coi nói. Là ảo giác sao? Thi Trường Huyền muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói cái gì lại không cách nào khẳng định. Hai người vội vàng đi xuống lầu. Ngoài tường hoa hồng rào rạt rơi xuống. Thi Trường Huyền thấy rõ ràng cánh hoa. Nhắm mắt hồi ức trong chốc lát mới nói. Ina bạt la thụ. Tên tưởi phiền não chi mộc hoặc là nói. Này mộc tức là phiền não. Bọn họ nhìn đến không phải cây cối. Mà là phiền não dối dám biểu hiện giả dối. Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói. Ina bạt la thụ. Thi Trường Huyền nói. Đây là tiếng Phạn, người khả năng cảm thấy có chút xa lạ. Ina bạt la tượng trưng phiền não. Đại gia càng vì quen thuộc cây đàn hương, còn lại là tượng trưng cho bồ đề. Không tồi, đây là thích giáo cách nói. Tạ Linh Nhai vừa nghe tiếng Phạn cũng lý giải. Hắn lại là nghĩ đến, ngoặc kép, lúc trước Hồng Dương đạo nhân nhiều như vậy, điều tra rõ hay không có cá lọt lưới sao? Ina bạt la thụ làm hắn nghĩ tới truy tra Hồng Dương đạo khi gặp được Thi Đa Lâm. Đều là vặn vẹo tự Phật ra giáo lý. Hơn nữa hắn cùng mật tông tăng nhân không hề liên hệ. Thật nói cái gì quan hệ? Hồng Dương đạo tà Phật trả thù là. Lúc trước Tạ Linh Nhai hủy hoại Hỗn Nguyên lão mẫu linh thể. Hồng Dương đạo dư nghiệt nếu là muốn báo thù, tìm hắn nhưng thật ra tìm đúng rồi. Những cái đó Hồng Dương đạo nhân thẩm thấu rất nhiều địa phương. Muốn nói có một vài cá lọt lưới, Thi Trường Huyền cũng không dám 100% phủ nhận. Hơn nữa từ điểm xuất phát, đích xác có chút khả năng. Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, còn có nôn mửa thanh. Nhưng không phải đạo quan nội truyền đến, mà là đạo quan ngoại. Hắn mày căng thẳng, hơn phân nửa đêm còn có người đi ngang qua, bị liên lụy. Hắn trong lòng dùng mình, kia tam bảo kiếm rút ra. Ngày hoa lưu tinh, nguyệt hoa lưu quang, càn quét hung ác, vạn ác diệt vong, thật quan đem lại, uy đặt mìn cương, pháp thủy bốn bố, vạn phúc tới tường. Tạ Linh Nhai đem tam bảo kiếm ở trong viện dưỡng hoa sen lu nước chọn vài cái. Dơ lên thủy tới, bọt nước vẩy ra, như toái ngọc giống nhau, lại ẩn chứa đạo lực, chiếu vào ngoài tường tiêu tốn, lại vô nửa điểm tác dụng, ngược lại giống như dễ chịu chúng nó. Hoa hồng khai đến càng tươi đẹp, tanh tưởi cũng càng rõ ràng. Tạ Linh Nhai cơ hồ không thể tại đây loại khí vị chung hô hấp. Nhìn đến chính mình trên tay kiếm gỗ đào, bỗng nhiên linh quang vừa hiện, đối Thi Trường Huyền nói, ta đã biết. Ngươi xem monster. Thi Trường Huyền nguyên bản che lại miệng mũi, chấn định tâm thần, nghe Tạ Linh Nhai một lời, liền nhìn hắn, chỉ thấy Tạ Linh Nhai đem tam bảo kiếm vãn cái kiếm hoa, chỉ hướng đông phương, nhắm mắt tồn tưởng niệm nói, lửa nóng phong trưng, bốn cảnh khai sáng, ngô phụng chân thần, sai khiến vạn linh, cửu thiên sắc mệnh, tốc tức hiện hình, theo một tiếng thanh uống. Một trận đông phong cuốn màu hồng nhạt cánh hoa từ ngoài tường bay tới. Đạm đến cơ hồ không thể phát hiện ngọt hương phá khai rồi Ina bạt la thụ hoa tanh tưởi. Rõ ràng là mềm mại cánh hoa, thế nhưng như lưỡi đao giống nhau, đem Ina bạt la thụ phiến phiến cắp ra. Một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng dừng ở Tạ Linh Nhai cùng là màu hồng nhạt trên môi. Hắn mở to mắt, quanh thân đã phiêu đầy tinh tinh điểm điểm cánh hoa. Thi Trường Huyền ngực cứng lại, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Tạ Linh Nhai đường hoàng cười, Đào hoa phá tà cùng là màu đỏ. Ina Bạt La là mang theo huyết tinh màu đỏ, phát ra tanh tưởi. Đào hoa lại là ngọt, thanh đạm hồng. Hoa hạn truyền thống trừ tà chi vật, thi pháp giả bất đồng thường nhân. Lấy thủy phá hoa, ngược lại tẩm bổ. Đạo môn đào hoa phá Phật môn ác mộc, lại có ký hiệu. Ina Bạt La tụ ảo ảnh đã biến mất không thấy. Mà đào hoa cánh cũng sôi nổi dừng ở trong quan thổ địa thượng. Đầy đất hoa rụng, mà khoảng cách bão dương quan thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét đường cái bồn hoa thượng cây. Đào, với vãn đông sơ sảy gian bị thôi phát, lại sơ sảy gian diêu lạc một cây anh hoa. Chỉ còn lại có cô đơn nhụy hoa, dây lát biến mất hoa kỳ. Bỗng nhiên nở rộ sinh mệnh lực, xua tan sở hữu tà khí. Thi trường huyền phất đi tạ linh nhai trên đầu đào hoa. Cầm lòng không đậu phủng hắn gương mặt, cúi đầu, tạ linh nhai, sư huynh, thi trường huyền trong lòng chính nhiệt, thế nhưng khó được xúc động, không rảnh bận tâm tạ linh nhai ngược ngùng ngăn trở, hôn ở hắn cánh môi thượng, tạ linh nhai trên môi giống như cũng có vừa rồi đào hoa cọ qua lây dính thượng vị ngọt. Thi trường huyền nắm bờ vai của hắn hôn sâu mấy giây, mới bứt ra buông ra, tạ linh nhai vẻ mặt dại ra, ngoặc kép. Thi trường huyền thấy rõ vẻ mặt của hắn sau cũng cảm thấy không đúng. Lập tức xoay người, chỉ thấy từ lầu một đến đỉnh lâu. Không biết khi nào trên hành lang đứng toàn xem sở hữu đạo sĩ. Nhân viên, tất cả đều đợi lan can dại ra mà nhìn về phía này phương. Thi trường huyền, ngoặc kép, ngoạn tào, ta không tin, các ngươi thật sự không phải ở dùng pháp thuật chơi lãng mạn. Hải quan triều nói. Bọn họ cũng bị Ina Bạt La thụ câu ra phiền não. Một đám ra cửa, lại bị đào hoa đánh thức. Kết quả một thanh tỉnh còn không có tới kịp hỏi đã xảy ra cái gì. Liến nhìn đến trong viện tạ lão sư cùng thi đạo trưởng ở thân thân. Hải quan triều muốn ngăn đều ngăn không được. Tạ Linh Nhai ghé vào trên bàn. Chúng ta điên rồi a. Nửa đêm lên giải cánh hoa yêu đương. Ngươi sau khi tỉnh lại chẳng lẽ không ngửi được xú vị sao? Hải quan triều tự nói giống nhau nói, ta cho rằng đó là luyến ái tanh tưởi vị, tạ linh nhai, ngoặc kép, hắn thực buồn bực, vốn là chiếu cố đến lão ba tâm tình, liền không tính toán toàn xem suốt quỹ, kết quả một cái vô ý, đại gia tất cả đều thấy được, như thế nào bọn họ trên người là có cái gì mặt trái bắp sao, mỗi lần đều bị người nhìn đến, những người khác đảo còn hảo, hơn nữa nhiếp với tạ linh nhai hung danh. Cũng không dám tới cái gì. Thuần phát tiểu lượng thấy chính mình tôn kính tạ lão sư thi sư huynh hôn môi sau. Ngốc đến nửa ngày không nói chuyện. Phương Triệt chủ động, gánh vác khởi khuyên giải nhiệm vụ. Chạy đi tìm tiểu lượng hàn huyên một chút. Qua một lát, tiểu lượng mới hồng con mắt lại đây. Đối tạ linh nhai nói. Tạ lão sư, ngươi cùng sư huynh thật là quá không dễ dàng. Ta duy trì các ngươi. Tạ linh nhai, ngoặc kép, cảm ơn. Hắn nhỏ giọng hỏi Phương Triệt, ngươi nói với hắn cái gì? Phương Triệt cũng nhỏ giọng nói, giúp ngươi bán một đợt thảm money tạ linh nhai. Này cũng có thể bán thành, ta ba đều gãy xương. Phương Triệt, ngoặc kép, tiểu lượng thật là quá hồn nhiên. Tạ linh nhai ngẩng đầu lại đối hắn cười cười, thấy tiểu lượng vẻ mặt đau lòng, có điểm hắc tuyến, ngẫm lại cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Nhất thời lại nghĩ không ra, đương nhiên. So bão dương quan đã chịu đánh sâu vào các vị thảm hại hơn là bị tạ linh nhai dỗi sau. Tối hôm qua chạy đến bão dương quan tới tưởng làm điểm sự tình mấy cái thanh niên lêu lổng. Hôm nay sáng sớm, bọn họ bị phát hiện té xỉu ở một bãi nôn. Dây lưng cũng tùng, trên cổ cũng có lạc ngân. Bị sáng sớm tới múc nước trà khách tưởng tự sát chưa toại cứu lên tới. Tạ linh nhai nghe được có người nói bên ngoài có té xỉu người, mới giật mình kêu một tiếng, một chút nhớ tới chính mình tối hôm qua đã quên cái gì. Hắn liền nói tối hôm qua nghe được có người qua đường tiếng kêu thảm thiết. May mắn vừa ra đi liền phát hiện, cái gọi là người qua đường chính là ngày hôm qua ở đường đi bộ tìm Đàm Thanh phiên toái mấy cái. Tiểu lưu manh, thanh niên nhóm vừa tỉnh tới liền hoảng sợ mà nói, bọn họ tối hôm qua ở chỗ này nhìn đến mấy cây, tưởng leo cây trèo tường. Lại nghe tới rồi tanh tưởi vị, sau đó liền không thể hiểu được tưởng thắt cổ, sau lại phát sinh cái gì không nhớ rõ. Tạ Linh Nhai đẩy ra đám người, cắm túi hỏi, Các ngươi tối hôm qua tưởng bỏ tiến vào à? Thanh niên nhóm, ngoặc kép, bọn họ vừa thấy đến Tạ Linh Nhai. Chột dạ thật sự, lắp bắp nói không ra lời. Dứt khoát xoay người lên mang theo một thân dơ bẩn chạy. Dư lại người không thể hiểu được. Này đó tiểu lưu manh là nói hưu nói vượn vẫn là xuất hiện ảo giác a. Tường nội ngoài tường cũng chưa trung thủ a. Nhưng thật ra tối hôm qua đường cái bồn hoa đào hoa giống như khai, không sai a. Vây xem quần chúng lực chú ý lập tức bị rời đi. Không ai quan hệ những cái đó kêu kêu quát quát. Dáng vẻ lưu manh thanh niên. Tối hôm qua trong một đêm, này phụ cận đào hoa đều khai lại lạc. Đại gia còn chưa nhìn thấy nở rộ đào hoa. Tỉnh lại khi, chỉ có đầy đất hoa rụng. Xinh đẹp về xinh đẹp, lại làm người khó hiểu. Dậy sớm đi làm người đi ngang qua nơi này, đều nhịn không được chụp ảnh. Lại là nghi hoặc lại là kinh hỉ. Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước ấm áp thời tiết làm đào hoa cho rằng Hoa Kỳ tới rồi. Trước tiên mở ra, kết quả lại bị tối hôm qua đột nhiên rơi chậm lại nhiệt độ không khí đánh rớt. Đại gia thảo luận lên, có người nhìn về phía Tạ Linh Nhai. Tiểu Tạ, ngươi nói có phải hay không như vậy a? Tạ Linh Nhai ôm cánh tay cười, nhìn đầy đất hoa rơi. Tuy rằng không có người nhìn thấy chúng nó chi đâu nở rộ phương hoa. Nhưng là, hắn ôn nhu mà cười nói, vạn vật có linh. Có lẽ chúng nó tối hôm qua nở hoa là thấy việc nghĩa hăng hái làm đi đâu, mọi người cười vang lên. Người trẻ tuổi nói chuyện thực sự có ý tứ. Đào hoa có thể làm cái gì chuyện tốt, nên sẽ không bang nhân yêu đương đi, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, ha ha, hết chương.